hiện ra một cỗ khí khái hào hùng. Hoàn toàn chính xác có thiếu chủ chi tư. Vương Tuân Chi vừa rồi nhìn thấy hắn run rẩy, trong lòng kinh hãi, lúc này tự thở dài một hơi, chậm rãi nói, con ta, ngươi đã là con nối dõi, tiếp nhận chúng quan đại lễ, ta cái này phong ngươi làm nghĩa tòng quân chỉ huy phó dùng. Lúc đầu Vương Tuân Chi muốn trực tiếp thủ tại nghĩa tòng quân chỉ huy sứ, nhưng là Vương Thủ Điền, không, Vương Hoàng Nghị thỉnh cầu chỉ thụ chỉ huy phó sử. Vương Tuân Chi cân nhắc đến nghĩa tòng quân không có chỉ huy phó sử. Hiện tại nhi tử làm chỉ huy phó sử, trên thực tế cũng nắm giữ này quân, mình kiêm cho hắn bảo đảm đoạn đường, cũng đáp ứng, tạ phụ trấn đại nhân. Lúc này, Vương Hoàng Nghị cũng không chối từ, dập đầu ứng, cái này tất cả mà xuống. Trên đỉnh kim ấn biến ảo, chỉ huy phó sử chính là tòng lục phẩm chức quan. Lúc này vừa vặn, chỉ gặp một ấn khuếch trương lớn mấy lần, mang theo túc sát chi khí. Mà lúc này, nguyên bản ân trạch ở trên hồng khí, một cỗ mà xuống, chỉ gặp kim ấn chung, hồng khí mờ mịt. Từng tia hoàng khí sinh ra, lập tức sinh ra uy nghi tới. Lúc này, Tố Nhi, a, một tiếng, đột nhiên, Huyền từ trong mộng giấy giụa tỉnh lại, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy nhất trận hư nhược xông lên, hầu như có đầu thai làm người cảm giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.